Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, trở về nước. Cùng lúc đó, ta nghe nói nhà ngươi Clifford đem Thanh Long mang đi. Hắn dự định làm gì? Một gian yên tĩnh trong thư phòng, ám hắc hội đồng hội trưởng đang cùng một cái tinh thần lấp lánh lão nhân tóc trắng rơi xuống cờ vua. Vừa uống whisky, vừa tán gẫu, có thể cùng ám hắc hội đồng hội trưởng đánh cờ uống rượu. Đương nhiên sẽ không là người bình thường. Ông già này nhưng là Terry Tây Âu gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Cũng là Clifford Terry Tây Âu thúc thúc. Chicago hắc đạo tiếng tăm lừng lẫy giáo phụ cấp nhân vật. Không sai. Bất quá cũng không phải là hắn muốn làm gì. Nghĩ phải bắt được Thanh Long do người khác. Hắn cũng chỉ là vừa gặp kỳ hội mà thôi. Cái kia Terry Tây Âu tộc trưởng nói lấy. Nhẹ nhàng chuyển giật mình trên bàn cờ con cờ. Để cho ta đoán một chút. Quỹ lưu chữ Itapo. Hội trưởng mặt không cảm giác hỏi. Đồng dạng đi một nước cờ tử. Không sai. Lão nhân kia khẽ mỉm cười. Tướng quân. Hội trưởng lại không để ý đến. Mà là lắc đầu một cái. Ngươi không nên như vậy để mặc cho nhà ngươi hậu bối quấy rối. Ám hắc vua cận chiến mỗi một cái đều hết sức trọng yếu. Bọn họ là chủ thượng phủ xuống mấu chốt. Ngươi hẳn biết một điểm này. Yên tâm đi. Lão nhân kia khẽ mỉm cười. Một cái ám hắc vua cận chiến tổn thất cũng không có quan hệ gì. Đừng quên đạt được danh hiệu này đánh cận chiến người khoảng chừng mười mấy người nhiều. Hơn nữa ta cùng quỹ lưu chữ Itapo hội quỹ lưu chữ từng có ước định. Bọn họ sẽ bồi dưỡng ra một cái cường đại người cải tạo chiến sĩ. Tới thay thế Thanh Long. Tuyệt đối sẽ không trễ nãi chính sự. Hội trưởng không nói gì gật đầu một cái. Chỉ mong như lời ngươi nói đi. Bất quá quỹ lưu chữ Itapo lai lịch thần bí như vậy. Ngươi xác định bọn họ sẽ án hiệp ước làm việc. Loại này bí ẩn tổ chức. Bình thường đều sẽ bởi vì tự thân nắm giữ đặc thù sức mạnh mà không nhìn quy tắc. Loại chuyện này xuất hiện nhiều lắm rồi. Yên tâm đi. Sau lưng của quỹ lưu chữ Itapo chi nhân ta hơi có chút hiểu. Bọn họ vẫn sẽ dựa theo quy cũ làm việc. Huống chi bọn họ mạnh mẽ như vậy tổ chức. Không sẽ vì chút chuyện như vậy mà tổn hại tự thân danh tiếng. Hội trưởng gật đầu một cái. Thở dài. Chẳng qua là đáng tiếc cái đó Thanh Long. Theo một tên cách đấu thủ góc độ mà nói. Hắn quả thật vô cùng cường đại. Lời là nói như vậy. Bất quá chính là một cái đánh cận chiến người. Cường đại đi nữa thì có thể có ích lợi gì chỗ đây. Hiện tại cũng không phải là thời trung cổ. Cá nhân vũ dũng tại tổ chức lực lượng trước mặt. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão nhân kia đang nói lấy. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Một cái nam nhân đẩy cửa đi vào. Tại ám hắc hội đồng hội trưởng bên tai nói thầm mấy câu. Cái kia ám hắc hội đồng hội trưởng trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn nhìn lấy lão đầu tóc trắng. Bỗng nhiên lộ ra một bộ nhìn có chút hả hê nụ cười tới. Chỉ sợ ngươi tính toán muốn rơi vào khoảng không. Ta mới vừa lấy được tình báo. Quỹ lưu chữ Itapo căn cứ bị san bằng. Cái gì? Cái kia Terry Tây Âu tộc trưởng tay run một cái. Rượu nhất thời vẩy đi ra. Thất thanh nói. Cái này là không thể nào. Ngươi tại nói đùa ta đi. Nhưng mà đây chính là sự thật. Nhà đúng rồi. Bọn họ ở căn cứ bên ngoài phát hiện thi thể của Clifford. Sau một ngày, Los Angeles sân bay một cái máy bay. Sở ca liền phát hiện Long huyết hội cao tầng cơ hồ đều tới. Sở lão đệ lần này thật đúng là làm ra thật là lớn sự tình a. Cái kia Dương Trụ Quốc vừa thấy mặt, liền đối với sở ca lộ ra một bộ cười khổ biểu tình nói. Sở ca nhún vai một cái, nhưng cũng không cái gọi là. Rất hiển nhiên, Dương Trụ Quốc đám người đã nghe được một chút phong thanh. Hắn đến lúc đó không nghĩ tới sự tình sẽ truyền nhanh như vậy. Bất quá hắn cũng không thể nào quan tâm. Cái kia Dương Trụ Quốc đám người nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Trước mặc dù biết sở ca lợi hại, nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại như vậy. Thần bí khó lường quỹ lưu chữ Itapo chọc tới người ta. Bị người ta một người một ngựa liền cho bưng xào huyệt. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, chỉ cần người ta nguyện ý, coi như toàn bộ Thanh Long hội bó tại một khối đều không phải là một. Những thứ khác Hắc Bang tổ chức cũng không phải người ngu. Tự nhiên có thể nghĩ tới chỗ này. Cho nên mặc dù lời đồn đãi rất nhiều, nhưng là lại không ai dám đối với chuyện này cho đưa đánh giá. Ngay cả chết người nối nghiệp Terry Tây Âu gia tộc, cũng một chút không có cần trả thù ý tứ. Đây đối với có huyết thân báo thù người Italy mà nói, có thể là ít thấy vô cùng. Cái này cũng là vì cái gì hắn không phải là rất lo lắng quan hệ. Có một vị như vậy chủ tại, đám này Hắc đạo thế lực cái nào không được suy nghĩ một chút mà hắn cùng Triệu Kim Thành thái độ. Đối với Sở Ca, tự nhiên cũng theo trước đây bằng hữu quan hệ biến thành thái độ cung kính. Chúng ta đã đem thứ ngươi muốn chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Đều tồn tại phương trong kho hàng. Ngươi tùy thời có thể đi lấy. Sau đó nếu như có cần, tùy thời có thể liên lạc chúng ta. Tất nhiên vì ngươi giải quyết. Ngồi ở xe sang trọng trên, Dương Trụ Quốc lấy một loại dị thường khách khí giọng nói với Sở Ca. Sở Ca gật đầu một cái, lại không quá mức để ý. Một lần này phó bản chiến đấu, để cho hắn ý thức được súng ống nhược điểm. Đầu tiên giống như Gatling, Barrett nặng như vậy vũ khí, đang đối mặt Boss thời điểm đều lộ vẻ quá mức kịch cỡm. Lấy thân thể tố chất của hắn không phải là không thể dùng, nhưng là cũng cầm lấy nặng như vậy hình vũ khí, cũng không có biện pháp làm được di chuyển nhanh chóng phương thức chiến đấu. Đứng tuốt tiểu quái còn có thể, nhưng là nếu như đối mặt cường đại Boss, cũng rất không có ích lợi gì rồi. Coi như là thịt cọc hình Boss, cũng cần có người phối hợp mới có thể đánh ra tổn thương. Mà gặp phải giống như tiến sĩ August cấp 2 đoạn loại này nắm giữ chuyển vị năng lực hơn nữa tổn thương mạnh nổ Boss, cái kia trên căn bản liền không có bao nhiêu chỗ trống phát huy rồi. Mà thông thường súng ống, đang đối mặt Boss thời điểm càng là không chỗ dùng chút nào. Dùng súng ống phát ra còn không bằng chính mình đi lên sáp lá cả mà tới tổn thương cao đây. Cái này còn vẻn vẹn chẳng qua là cấp lính già phó bản phổ thông độ khó. Chờ đến sau này tinh anh độ khó, anh hùng độ khó, vậy còn đến đâu? Mà cái thứ hai thiếu sót chính là súng ống uy lực rất khó đạt được tự thân thuộc tính tăng phúc. Một điểm này cùng vũ khí cận chiến hoàn toàn bất đồng. Tại cao thủ chân chính trong tay Thảo Mộc đều có thể làm kiếm. Mà một thanh kiếm tốt uy lực cũng có thể thông qua cường đại kiếm pháp cùng nội công gấp bội phóng. Đại, thậm chí quyền cước đều là như thế. Nhưng là súng ống uy lực nhưng là cố định. Coi như thực lực có mạnh hơn nữa, bắn ra viên đạn uy lực vẫn là một dạng. Mặc dù có thể thông qua cộng phụ ma pháp để thăng cấp một chút uy lực, nhưng là loại ma pháp này dù sao cũng là tiểu chúng. Tại đẳng cấp cao trong ma pháp, sợ rằng rất ít sẽ có loại ma pháp này. Cho nên súng ống vũ khí là sớm muộn gì cũng phải bị đào thải. Nguyên bản Sở Ca còn cảm thấy ít nhất có thể tại cấp lính già phó bản bên trong dùng đến đáy. Nhưng là bây giờ xem ra, sợ rằng quá sức. Dĩ nhiên, nếu như là chân chính công nghệ cao vũ khí, tỉ như xe tăng, chiến đấu cơ cái gì, tại độ khó cao phó bản bên trong vẫn là có thể đánh một trận. Nhưng là loại này vũ khí một là không tốt làm, hai tới thao tác yêu cầu kỹ thuật cao vô cùng. Lấy chính mình cái này đại bản kiến thức trình độ, phải học có thể thì có luyện, chớ đừng nói chi là những vũ khí này căn bản không có biện pháp mang vào phó bản bên trong. Mặc dù không gian ba lô có thể giả bộ rất vật lớn, nhưng là máy bay xe tăng cái gì, hiển nhiên còn là không có khả năng. Trừ phi có thể thành lập một cái phó bản, sau đó đem máy bay lấy vật cưỡi hình thái tuôn ra tới. Tỉ như F-15 dây cương cái gì. Bất quá nói như vậy, Sở Ca vô cùng hoài nghi lấy vật cưỡi hình thái xuất hiện chiến cơ xe tăng là hay không còn có cái gì sức chiến đấu. Phải biết hắn chó sói đen vật cưỡi nhìn lấy rất uy vũ, nhưng kỳ thật một chút sức chiến đấu cũng không có, căn bản không thể đánh giá. Đã như vậy, chính mình liền có cần thiết bắt đầu ở không sử dụng súng ống dưới tình huống tiến hành chiến đấu. Dĩ nhiên, súng ống hỏa khí vẫn là phải mang một chút trở về. tại một ít tình huống đặc thù xuống, súng ống loại vũ khí vẫn có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Chỉ là không thể quá mức ỷ lại tốt. Sở Ca quyết định, chờ lần này trở về, ngay lập tức sẽ bắt đầu nghề nghiệp lên cấp. Về phần rốt cuộc chọn nghề gì, còn phải chờ về đến nhà sau đó mới nói rồi. Tại Los Angeles lại dừng lại mấy ngày, đem đặt tiền cuộc thắng cái kia 50 triệu lấy vào tay. Tính cả trong tay hạng nhất tiền thưởng, khoảng chừng hơn 60 triệu đô la. Mặc dù cùng chân chính đại phú hào so với không tính là cái gì, nhưng là cũng coi là tiểu cường hào một quả. Ngay tại chỗ không ít mua đồ. Ngược lại hiện tại có tiền, đủ loại mua. Chờ chơi đã, lại đem những thứ kia súng ống, đạn hỏa tiễn, C4 quả bom cái gì tại trong túi sách xếp vào đủ. Sở Ca liền cáo biệt Long Huyết Hội mọi người, bước lên con đường trở về đất nước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.